Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, chương 066 rút ra đến cái gì điên đây bát giới. Tần Nghiêu chuyên nghiệp mà đem trong tay Cung Tiểu Kiều ăn được một nửa mứt hoa quả nhận lấy. Hơn nữa, dùng khăn giấy lau sạch ngón tay của nàng. Sách, biết Tần Nghiêu cùng Cố Hành Thâm khu chớ ở đó mà sao? Vào lúc này, Tần Nghiêu sẽ giúp nàng lau tay. Nếu như là Cố Hành Thâm, trực tiếp dùng liếm. Đầu bên kia điện thoại di động Kim Mộc Lân trách trách vù vù. Tiểu Kiều, ngươi không sao chớ? Có phải là thật hay không a? Ngươi cái kia hùng tráng khí lực lại có thể cũng sẽ phát sốt. Gần hùng tráng, gạch dưới, chú ý ngươi chọn lời. Cung Tiểu Kiều ngữ khí nghiêm túc. Nói thật, Tiểu Kiều, ngươi rốt cuộc lúc nào tới a? Ta một người thật nhàm chán. Kim Mộc Lân ủ rũ nói. Nhiều mỹ nữ như vậy phụng bồi. Một ngày đổi một chục cũng đủ. Có cái gì tốt buồn chán? Mới không có đây. Những nữ nhân kia có thể không có ý nghĩa. Một trăm một chục cũng không có tiểu sư muội thú vị. Cung Tiểu Kiều khóe miệng hơi rút ra. Biến, thú vị em gái ngươi a. Ngươi cho ta là gánh xiếc thú hầu tử sao thú vị. Tiểu Kiều, mặc dù ngươi là một con khỉ, nhưng cũng là tề thiên đại thánh cấp bậc a. Tiểu Kiều, ngươi mau tới đi. Mau tới đi. Đến đây đi. Tới. Tới trong ngực ta. Hoặc là để cho ta đi trong lòng ngươi. Rút ra đến cái gì điên đây bát giới. Kim Mộc Lân nhất không thể chịu đựng Cung Tiểu Kiều gọi hắn bát giới. Tại Kim Mộc Lân bảo trước khi đi, Cung Tiểu Kiều kịp thời nói sang chuyện khác. Nói chính sự, nhân vật nữ chính sự tình thế nào? Ngươi đi sau lại tới chừng mấy phê? Hắc, bất quá, ngươi yên tâm, bất luận là vóc người, hậu trường, vẫn là kỹ thuật diễn xuất, không có một cái có thể so với nhà ta tiểu sư muội đấy. Đạo diễn cùng chế tác phim bên kia đều quyết định, cuối cùng cho biên kịch xem qua xuống là được. Bất quá biên kịch có chuyện tạm thời, mặt của ngươi thử muốn thôi chứ. Bối hậu trường, là chỉ hắn cái này đồng môn sư huynh sao? Cung Tiểu Kiều không nói gì, người này khen nàng thời điểm đều không quên tự yêu mình xuống. Vậy ngươi không nói sớm, còn trừ phong thúc giục ta nhanh lên một chút đi. Nhưng là ta thật sự rất buồn chán a. Kim Mộc Lân còn muốn lên tiếng. Điện thoại di động cũng đã bị Mộc Vô Tà không thu. Thập nhất, ngươi nên nghỉ ngơi rồi. Mộc Vô Tà, Mộc Vô Tà, ta lời còn chưa nói hết đây. Người nhà chính là cái kia bổng đảo uyên ương pháp hải lão tặc. Tiểu sư muội, người nhất định phải nhanh lên một chút tới nha. Tới nha. Kim Mộc Lân vẫn ở chỗ cũ cái kia kiên nhẫn không bỏ gào. Người chừng nào thì cùng hắn liên lạc. Mộc Vô Tà hỏi, hắn cảm thấy Kim Mộc Lân rất không đáng tin cậy. Cho nên rất không yên tâm tiểu sư muội đi theo hắn lan lộn. Lần trước đi thành phố D tham gia chọn thời điểm. Nhị sư huynh đem ta đề cử cho cái đó đạo diễn rồi. Thật ra thì ta không quá thích Thiên Hạ Vô Ma bộ này kịch. Đi tham gia chọn, chỉ là muốn chạy cái vai quần chúng, kiếm chút thu nhập thêm, lan lộn cái quen mặt mà thôi. Nhưng là, nếu sự tình đã phát triển thành như vậy, hiện tại bỏ qua cơ hội này có phần quá đáng tiếc. Tại sao không thích? Lên tiếng hỏi thăm là Tần Nghiêu. Nhìn Quân Giật Trần không vừa mắt. Cung Tiểu Kiều trả lời, Tần Nghiêu mặc, Mộc Vô Tà đề nghị, nếu không thích cũng không cần nhận. Hơn nữa, người không phải là muốn dựa vào chính mình cố gắng sao? Kim Mộc Lân làm việc quá trẻ con, như vậy thì tính đem ngươi bưng lên rồi căn cơ cũng sẽ không ổn. Không có vấn đề rồi, có thể mau sớm thành công là được, có đường tắt tại sao không đi? Tiểu Kiều. Mộc Vô Tà không cách nào tán đồng nhăn đầu lông mày. Cung Tiểu Kiều nhu thuận cười một tiếng. Đại sư huynh, ta trong lòng mình có hạn. Bên này mới vừa xong. Điện thoại di động của Tần Nghiêu lại vang lên. Thật là liên tiếp. Thật ồn. Cung Tiểu Kiều than phiền. Tần Nghiêu vốn muốn nghe. Nghe nàng nói như vậy lập tức nhấn từ chối không tiếp hơn nữa tắt máy. Người chuẩn bị ở chỗ này tới khi nào? Cung Tiểu Kiều hỏi, chờ ngươi khỏi bệnh rồi. Nhưng là ngươi ở nơi này thoáng qua rất chướng mắt, sẽ ảnh hưởng ta hồi phục. Xin lỗi, ban đầu cõng lấy sau lưng ta cùng với Cố Tiêu Nhu ở chung một chỗ, hiện tại lại lừa gạt nàng tới chiếu cố ta. Ngươi là tới cùng ta khoe khoang ngươi có bao nhiêu chưa quyết định sao? Cung Tiểu Kiều giễu cợt, thật xin lỗi. Tần Nghiêu như cũ chẳng qua là tròng mắt nói xin lỗi. Giống như cái hài tử làm sai chuyện. Vậy, ta đi rồi. Có một thầy thuốc ở chỗ này. Ta quả thật rất dư thừa. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Tần Nghiêu đem mứt hoa quả thả vào trong tay nàng. Trái táo gọt xong để lên quầy. Đi mấy bước lại vòng trở lại đem nàng chế tạo rác rưởi mang đi ra ngoài. Sau đó mới xoay người rời đi. Mộc Vô Tà quét mắt nàng bốn phía đủ loại đủ kiểu thức ăn. Nàng làm sao lại không có ngại những thứ này qua vặt chướng mắt. Nước ăn vẫn không quên người đào giếng đây. Đối với Cung Tiểu Kiều cố tình gây sự tồi tệ thái độ, Tần Nghiêu lại từ đầu đến cuối đều là muốn gì được đó. Ôn nhu như lúc ban đầu. Mộc Vô Tà thậm chí muốn hoài nghi hắn có phải hay không là còn đối với Cung Tiểu Kiều dư tình chưa. Dứt, thập nhất, ngươi cùng Tần Nghiêu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn tựa hồ đối với ngươi còn có cảm tình. Hơn nữa cũng không chỉ là áy náy đơn giản như vậy. Mộc Vô Tà phân tích. Ồ, Cung Tiểu Kiều không khách khí cầm lên trái táo liền ăn. Trái táo vẫn là nóng hổi. Tần Nghiêu gọt trước dùng nước nóng ngâm qua. À, thật đúng là tỉ mỉ chu đáo. Mộc Vô Tà dùng hồ sơ bệnh lý bản nhẹ đập đầu của nàng một cái. Ồ là có ý gì? Người tốt nhất nói cho hắn biết. Đừng có lại đem mình kéo vào trong. À, Cung Tiểu Kiều sờ đầu một cái. Mơ hồ đáp lời. Mộc Vô Tà bất đắc dĩ nâng trán. Thật là một cái để cho người không yên lòng ra hòa. Lãnh Tĩnh đánh nhau rất nhiều lần điện thoại tới hỏi ta ngươi hành tung. Liền nàng cũng không có thể nói sao. Tạm thời không muốn gặp bất luận kẻ nào. Tiểu Kiều, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì. Cung Tiểu Kiều như cũ tránh vấn đề. Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết. Trên mặt ngươi thương, là Tần Nghiêu vẫn là Cố Hành Thâm. Ngươi làm sao không đoán Cố Tiêu Nhu? Nếu như nàng đần như vậy, ban đầu cũng không khả năng theo trong tay ngươi cướp đi Tần Nghiêu. Huống chi, nếu như là nàng, người nhất định sẽ đánh lại, mà không phải là giống như bây giờ một bộ bị ủy khuất còn muốn im hơi lặng tiếng bộ dáng. Cung Tiểu Kiều làm vẻ kinh ngạc, ta nói đại sư huynh, người hoàn tục mấy năm này đều nhanh thành chuyên gia tình cảm rồi. Bớt lắm mồm, cõi đời này có thể làm cho nàng Cung Tiểu Kiều bị ủy khuất không phản kháng còn im hơi lặng tiếng. Trừ đã chết mẹ, còn có thể là ai? Cố Hành Thâm. Người bất quá ỷ vào ta đối với ngươi không nỡ bỏ. Không đành lòng, không thể rời bỏ. Một ngày nào đó, ta sẽ đem những thứ này ngươi cấp cho mềm yếu theo trong xương tủy từng cái bỏ đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.